Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 74, tranh đệ nhất. Trần Binh đội ngũ phối trí là tương đương xa hoa. Ainana, dũng giả Sly, Sly chi ảnh, Hàn Băng báo vương, Ám Mây điểu, còn có một tái vô dụng mèo đen. Trong đó Hàn Băng báo vương tổn thương cao nhất. Trần Binh mặc dù khống chế Hàn Băng báo vương, nhưng Hàn Băng báo vương giết quái, Trần Binh lại là đến không đến tích phân. Trần Binh đương nhiên là có đối sách, chỉ cần nhường Hàn Băng báo vương nắm quái giết tới tàn huyết, đừng giết chết là được rồi. Trên cơ bản, Hàn Băng báo vương đi phía trước một bên, một đường đánh tung mãnh liệt nổ, đi theo về sau Ainana, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh, động động tay bổ đao. Trần Binh tích phân liền điên cuồng tăng lên. Trần Binh đặc biệt thử một chút ám khư điểu thuấn thích tổn thương. Tại chỉ có thể thu được dũng giả Sly 60% lực lượng tăng thêm tình huống dưới. Ám khư điểu thuấn thích tổn thương quả nhiên không tầm thường. Một cước có thể đá rơi xuống gần hơn 2000 HP. Đá ở người chơi trên người người chơi. Đây chính là 4 phút một trái phải máu. Người chơi trang bị không tốt lắm, 3-4 chân liền sẽ bị đá chết. Thương hại kia còn không phải cực hạn. Theo dũng giả Sly đẳng cấp tăng lên, còn có dũng giả Sly một khi mở ra giải mã gen ADN kỹ năng, ám ngư điểu thuấn thích kỹ có thể tổn thương sẽ có rõ ràng gia tăng. Mà lợi hại nhất là như ám ngư điểu nguyện ý đường thẳng gia tốc 200 giây, 300% cao nhất tốc độ dưới, tổn thương còn có thể gia tăng 2 lần. Người chơi máu ít, trực tiếp dây người cũng có thể. Không phải chiến đấu vật cưỡi, nhưng tổn thương lại là so chiến đấu vật cưỡi càng hung mãnh. Bàng lấy đùi liền là như thế sau. Ám khư điểu phát hiện mình lại là lợi hại như vậy về sau, không khỏi rất đỗi hưng phấn. Không cần Trần Binh gọi, nó liền tích cực ở nơi đó cuồng đá quái vật, hỗ trợ giết quái. Bất quá, liên tục sử dụng thuấn thích kỹ năng, thể lực tiêu hao quả nhiên là quá lợi hại. Đánh một hồi, nó liền ăn không tiêu, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Trần Binh còn muốn dùng ám khư điểu đi đường tìm quái. Tại xác nhận ám khư điểu tổn thương về sau, liền dứt khoát để nó không muốn tham chiến. Thực sự không kém nó điểm này tổn thương. Một bên giết quái, Trần Binh một bên dùng mở ra đi săn vòng tay bên trong tích phân bảng xếp hạng. Tích phân trước 100 tên người chơi tên sẽ xuất hiện tại trên bảng xếp hạng. Trần Binh trước mắt tích phân là hơn 3.300. Mà xếp hạng thứ nhất, tích phân cao tới 32.000. Không sai biệt lắm là Trần Binh gấp 10 lần. Đệ nhị đến hạng 10 muốn ít một chút, đều là hơn 2 vạn ra mặt. Tích phân ít nhất 1.500.000 trở lên mới có thể tiến nhập 100 người đứng đầu. Trần Binh coi là lợi hại người chơi đều tiến vào ẩn tàng địa đồ tìm nguyệt quang tinh linh thủ. Nhưng xem tới vẫn là có không ít lợi hại người chơi không có đến đây. Hơn 4 giờ, muốn truy nhiều như vậy điểm, có chút treo a. Trần Binh nhìn tích phân hạng nhất người chơi. Hạng nhất người chơi gọi suýt, xem tên là một cái châu Âu hoặc là Bắc Mỹ người chơi. Bài danh đệ nhị đến thứ 10, xem tên cũng cơ bản đều là ngoại quốc người chơi. Chỉ có một người ngoại lệ. Người thứ 3, thanh y khách. Tích phân 28.700. Xem tên liền biết, khẳng định là một cái hoa hạ người chơi. Ba chữ tên, tất nhiên là nội trắc thâm niên người chơi. Có thể xếp hạng thứ 3 tên. Tích phân khoảng cách suýt cũng không phải kém rất nhiều. Thực lực chắc chắn sẽ không kém. Bất quá danh tự Trần Binh lần đầu tiên nghe, cũng không biết này thanh y khách là lai lịch gì. Trần Binh cũng lười nhiều để ý tới. Mục tiêu của hắn là vượt qua suýt cầm tới hạng nhất. Bằng không thì không có ý nghĩa. Trần Binh tại khu vực thứ 3 một đường quét ngang. Tích phân dâng lên đến nhanh chóng. Sau một tiếng, Trần binh tích phân liền đã tăng tới 2 vạn, tiến nhập trước 100 tên bảng danh sách. Móa, ta bị chen đi xuống. Cái tên này tích phân chướng đến thật nhanh. Trần binh, xít, không có hy vọng, là cái kia hoa hạ đệ nhất nhân. Không được, ta phải nỗ lực một chút. Nắm người khác xoạt xuống tới. Trần binh lên bảng, đầu tiên dẫn tới bị hắn dồn xuống bảng danh sách người chơi chú ý. Bảng danh sách thời gian thực quét mới, Trần binh tích phân dâng lên tốc độ tương đương đáng sợ. Tích phân mỗi nhảy lên một lần, liền có thể phồng cái mấy trăm. Nếu không phải cần tốn thời gian tìm quái, Trần binh tích phân hội chướng đến càng kinh khủng. Mặc dù như thế, thấy Trần binh tích phân dâng lên tốc độ, không ít người vẫn là bị hù dọa. Tại không ít người chú ý dưới, lại sau một tiếng, Trần binh tích phân đã tăng tới 3 vạn 5 ngàn, hạng nhất suýt tích phân đến 4-3 nghìn. Trần binh còn kém mấy ngàn không đuổi kịp hắn, nhưng đã là giết tiến vào 10 vị trí đầu. Ta thiên, ngắn ngủi 2 giờ, chưa từng tiến vào bảng danh sách trực tiếp giết tới 10 vị trí đầu. Hắn là làm được bằng cách nào? Chuyển động còn có hơn 2 giờ kết thúc, dùng hắn tốc độ kinh khủng, hạng nhất đặc biệt là của hắn rồi. Đáng thương suýt, dẫn trước đã hơn nửa ngày thời gian, người ta 3 giờ liền muốn siêu việt hắn. Không có cách, ai bảo này người là hoa hạ khu tối cường người chơi. Đây cũng không phải là chỉ là hư danh, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Chú ý Trần binh người chơi càng ngày càng nhiều. Thấy Trần binh cơ hồ là chớp mắt liền giết tiến vào 10 vị trí đầu. Hướng đệ nhất khởi xướng truy kích. Bãi săn bên trong rất nhiều người chơi không khỏi kinh ngạc tán thán. Đồng thời làm suýt thấy tội nghiệp. Suýt là một vị Bắc Mỹ người chơi. Tại Bắc Mỹ bên trong là có chút danh tiếng. Bãi săn bên trong không ít Bắc Mỹ người chơi đều là nhận biết. Tốc độ của hắn tại sao có thể mau như vậy? Ta một nhánh đội ngũ giết quái tốc độ, lại còn so ra kém hắn. Bãi săn bên trong nơi nào đó, suýt nhìn càng đuổi càng gần Trần binh, không khỏi kinh sợ không thôi. Vì cái này tích phân thứ nhất, hắn cố ý tổ một nhánh đội ngũ. Trong đội ngũ người chơi nắm quái giết tới sắp chết, sau đó do suýt giết chết, một mình lấy đi tích phân. Suýt, người chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, nhiều nhất nửa giờ, còn muốn cầm thứ nhất, người nhất định phải làm chút gì đó. Trong đội ngũ một thanh niên tóc vàng nhắc nhở Suýt, ta biết, liên lạc bãi săn bên trong Bắc Mỹ người chơi, trọng thù tìm ra người đông phương kia vị trí. Suýt trầm giọng nói, hiểu rõ, ngươi là muốn dùng cái kia quyển trục rồi. Thanh niên tóc vàng cười nói, không sai, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi ta đệ nhất. Suýt gật gật đầu, vì cầm cái này thứ nhất, Suýt làm đầy đủ chuẩn bị, thậm chí mang theo một tấm cực kỳ hiếm hoi ma pháp quyển trục tiến đến. Cam đoan hạng nhất không sẽ bị người cướp đi. Rất nhanh nửa giờ đi qua, người đông phương kia quả nhiên là hạng nhất. Bất quá, tin tức tốt là tìm tới vị trí của hắn, mà lại cách chúng ta không phải rất xa. Thanh niên tóc vàng nhìn bảng điểm số đơn, cười nói, thời gian đi tới hơn 10 giờ đêm, Trần binh đã là thành công giết tới bảng điểm số thứ nhất, vượt ra khỏi Suýt nhanh 1.000 điểm. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Suýt lạnh nghiêm mặt nói, hắn hạng nhất, tuyệt đối không thể bị cướp. Có người đi theo Trần binh. Đại khái sau 10 phút, Suýt đã tìm được Trần binh. Phác, hắn lại là dạng này giết quái. Quá lợi hại, cảm giác lại nhiều quái vật cũng không đủ hắn giết. Khó trách tích phân tăng trưởng khủng bố như thế. Cái kia báo chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác nó giống như là một cái boss a. Tổn thương quá cao. Không phải giống như, vậy khẳng định là boss. Bằng không thì không có thương tổn như vậy. Quá khó có thể tin. Hắn là làm được bằng cách nào? Một cái boss, một cái tùy tùng, hai cái sủng vật, một cái vật cưỡi, còn có mèo Moon kia chẳng lẽ cũng là sủng vật? Suýt không dám vội vã động thủ. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát một hồi. Thấy Trần Binh đội ngũ một đường quét ngang, cả chi đội ngũ người chơi đều là trợn mắt hốc mồm. Run sợ không thôi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.